nhau như hai người lạ, mà đến trong mơ cũng thấy nhau nhìn nhau. Chợt như cơn mưa mùa hạ dịu mát hai trái tim đã khô khan từ lâu. Tựa như điệu múa khiến xung quanh ngưng động, tựa như bài hát viết ra từ đáy lòng, hoàn toàn không viễn vông, hoàn toàn không vô hình. Em có thấy không, chẳng có ai, chẳng có ai ngoài em mang đến bình yên. Từ phút giây đầu tiên anh đã đắm chìm như một mũi tên vàng. Anh cứ đi tiếp để gặp em. Chẳng có ai, chỉ có một mình em, anh mới biết được tình yêu. Chỉ có một mình em khiến anh khóc rất nhiều, nhưng là nước mắt để phục hồi nước mắt của người đang yêu, người đang yêu. Gặp nhau như hai người lạ, vậy mà đến trong mơ cũng thấy nhau nhìn nhau. Chợt như cơn mưa mùa hạ dịu mát hai trái tim đã khô khan từ lâu. Tựa như điệu múa khiến xung quanh ngưng động, tựa như bài hát viết ra từ đáy lòng, hoàn toàn không viễn vông, hoàn toàn không vô hình. Em có thấy không, chẳng có ai, chẳng có ai ngoài em mang đến bình yên. Từ phút giây đầu tiên anh đã đắm chìm như một mũi tên vàng. Anh cứ đi tiếp để gặp em. Chẳng có ai, chỉ có một mình em, anh mới biết được tình yêu. Chỉ có một mình em khiến anh khóc rất nhiều, là nước mắt để phục hồi nước mắt của người đang yêu. Ngày lại ngày anh vẫn dõi theo em, từng ánh mắt, từng cử chỉ em đung đưa anh say sưa. Nhìn em, nhìn em. Chẳng có ai, chẳng có ai ngoài em mang đến. Từ phút giây đầu tiên anh đã đắm chìm như một mũi tên vàng. Anh cứ đi tiếp để gặp em. Chẳng có ai, chỉ có một mình em, anh mới biết được tình yêu. Chỉ có một mình em khiến anh khóc rất nhiều, nhưng là nước mắt để phục hồi.